quân lâm thiên hạ, hoàng hậu này chẫm định rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor Umi một trận choáng váng đánh úp, duỗi tay kiểm tra chỗ đau trên đầu đợi đã. Nàng tìm ra một vật cứng rắn giống như kim loại, mở mạnh hai mắt phát, hiện trước mắt một mảnh mờ mịt dường như có cái gì che chắn tầm mắt. Nàng thuận tay vén cái vật đó lên lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Ngây người, thứ che tầm nhìn của nàng là một cái khăn đỏ thẫm. Lọt vào trong tầm mắt là một căn phòng cổ kính, được trang trí bằng rất nhiều ngọn nến đỏ, ánh nến trong gió nhẹ lay động ở giữa phòng hé ra. Một cái bàn tròn bằng gỗ cũng được phủ lên bằng một tấm lụa đỏ, cửa sổ ở trên được dán giấy hồng, loại trang trí kiểu này chỉ có thể có trong hỷ sự. Máy móc cúi đầu, phát hiện mình mặc một thân hỷ bào, ngồi ngay ngắn ở trên giường, trên mặt đất là khăn hỷ nàng mới làm rơi. Thế quái nào, ta đây phải kết hôn à? Tại sao có thể như vậy đâu, nàng bất quá chính là đi ra khỏi nhà bị chậu hoa trên lầu rơi chúng làm cho nàng hôn mê, như thế nào lại không ở bệnh viện, ngược lại là ở đây, chờ động phòng hoa chúc. Nàng không, chút do dự, cho mình một cái tát, đương nhiên cũng không dùng nhiều lực. Nàng quả thực không thể tin được chuyện này là thật, còn không đợi nàng kịp phản ứng, trong đầu liền có một chuỗi trí nhớ xa lạ. Lâm Lộc 15 tuổi, cha mẹ chẳng may mất sớm, có một thân sinh đệ đệ, nguyên bản cùng. Đệ đệ được khách điếm lão bản thu lưu, ở tiệm cơm làm thuê an ổn sống. Qua ngày, một lần mang thức ăn cho khách gặp được một phú thương, tên Tiễn Trình. Hắn mơ ước diện mạo mỹ lệ của nàng, vì thế mạnh mẽ đem nàng vào quý phủ, làm tiểu thiếp thứ 6 của hắn. Cũng uy hiếp nàng, không được phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo hắn, bằng không sẽ đem đệ. Đệ của nàng bán cho quan gia làm luyến đồng. Lâm Lộc nhát gan, bởi vì yêu thương đệ đệ, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng hắn, đợi cho đệ đệ thoát ly nguy hiểm, nàng liền tự sát. Ai, Lâm Lộc thở dài, xem ra nàng là xuyên qua, nhìn nhiều chuyện cổ đại, chính mình cũng từng ảo tưởng chuyện xuyên không, không nghĩ tới thật sự sẽ có một ngày. Chuyện này thành sự thật, nói không phải chứ cũng là xuyên qua, người ta thì là phi tử hay công chúa, nàng như thế nào lại là một kẻ nghèo kiết xác đáng thương a. Theo lý thuyết gả cho phú thương là có thể là kết quả tốt nhất cho Lâm Lộc, chỉ có thể trách Lâm Lộc này là một cô nhi, xuất thân lại thấp, người tiền ra chướng mắt nàng, nghi thức kết hôn cũng chỉ đơn giản cử hành ở biệt huyền. Hơn nữa Tiễn Trình tiểu thiếp nhiều, lòng nữ nhân ghen tị là đáng sợ, cái này làm cho nàng xuất giá. Ngay trang sức tốt một chút đều không có. Lâm Lộc bĩu môi, lấy rượu trên bàn liền uống một hớp lớn, một cảm giác cay khè chốc lát tràn ngập toàn bộ ít hầu, nàng hào khí, giơ cổ tay áo lau khóe miệng. Mẹ nó, ta không có ý định làm thiếp, đem điểm tâm trên bàn đều thưởng thức một lần, Lâm Lộc không tự giác đưa ra đánh giá cho từng món. Hương vị tạm được đi cũng đủ điều kiện để lấp đầy bụng, nàng sờ sờ bụng của mình, như thế nào vẫn là bằng phẳng, xem ra thân thể này được bảo dưỡng rất tốt, bụng bằng phẳng, ngực cũng bằng phẳng, bụng cơ hồ cùng ngực đều giống nhau bằng phẳng, cái này không thể được, thượng nhất thế nàng kiếp trước cứng nhắc, khô khan, suốt ngày cắm đầu vào computer, đời này mới 15 tuổi còn kịp phát dục, không phải nói tuổi trẻ nên như đỉnh Everest, chỗ cần lồi cần lõm vẫn là phải có đi. Góc truyện audio.com. Lấp đầy bụng cũng được một ít thời gian rồi, hiện tại sắp đến hoàng hôn, Lâm Lộc liếc sắc trời ngoài cửa sổ một cái. Nàng quyết định lập tức bỏ chạy, à không phải là đào hôn mới đúng. Cách chương.